Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986. Chương 986. Tên điên. Phương Ninh cùng một nhà ba người gặp gỡ bất ngờ hoàn tất. Tiếp tục dọc theo trên thang máy thăng. Một đoạn này ngắn ngủi kinh lịch, vẫn là để hắn mở rộng tầm mắt. Quản lý chip xuất hiện, để hắn khắc sâu minh bạch. Trước kia thời đại, quan trên quyền lực xúc giác đang tải từ cơ sở héo rút. Không thể không bắt đầu dựa vào thôn quê hiền. Nhưng mà thời đại mới bên trong, quan trên quyền lực đã trực tiếp điểm đối điểm địa quản lý đến mỗi trên người một người. Loại này quản lý cường độ, chỗ tốt là dễ dàng động viên lên mỗi một phân lực lượng. Chỗ xấu liền là cá nhân triệt để mất đi tự ấn không gian. Cái gọi là tự ấn quyền bảo hộ, hoàn toàn coi trọng phong lương tâm. Chỉ là tại cái này nguy hiểm thời đại, hiển nhiên chỉ có thể trước chiếu cố cái trước, cái sau chỉ có thể chờ đợi đợi tương lai. Khó trách như thế mật độ cao xã hội sinh thái còn có thể duy trì ở tốt đẹp trị an. Trừ đi tu luyện người, người bình thường căn bản không có năng lực đối kháng trong cơ thể quản lý chip. Tùy tiện điện liệu một cái, liền đủ dẫn phát to lớn cảm giác đau. Chớ nói chi là bọn chúng cũng có thể nắm quản nhân thể. Cái này quá dọa người, Phương Ninh cảm thán nói. Ếch, cái này phá chip cũng có thể nắm quản. Ta không tin, khẳng định là mượn cớ quản. Đại gia lập tức buồn bực nói. Một người nhất thống đang nói lúc, khi thang máy đi vào 22 tầng thời điểm, đột nhiên dừng lại, cửa thang máy lần nữa mở. Một người trung niên nam nhân gầm rú địa xông vào thang máy. Thả ta ra ngoài, ta sắp nín chết. Hắn mong muốn đè xuống đến một tầng cái nút, nhưng mà tay hắn lại không nghe sai khiến. Quả thực là không giấu đi được. Cảnh cáo, ngài bản ngày sau lâu số lần đã dùng hết. Mời về đến ngài gian phòng. Ngài có thể lựa chọn sử dụng VR sinh hoạt đến tiến hành buông lỏng mình. Quen thuộc điện tử hợp. Thành âm hưởng động lên, đi ngươi VR, ta muốn đi bên ngoài thế giới chân thật. Cái kia cái trung niên nam nhân hai tay ôm đầu, điên cuồng địa kêu to. Ngài cử động, đã quấy nhiễu đến cao cấp quyền hạn người. Hiện tại đối với ngài tiến hành cấm ngôn xử lý, ngài thân thể đem bị cưỡng chế nắm quản 24 giờ. Tiếp nhận tái giáo dục, điện tử hợp thành âm lạnh như băng mà nói lấy. Các ngươi đây là độc. Cát, đây là na côi. Ta muốn tự do. Cái kia cái nam tử trung niên há hốc miệng. Hô lên câu nói sau cùng. Sau đó hắn liền ngưng nói. Sau đó theo mở cửa thang máy. Như cái con rối như thế chầm chập địa đi ra phía ngoài lấy. Ếch, đây chính là bọn hắn nắm quản phương thức mà. Đại gia lập tức khinh thường nói. Đơn giản liền cùng đề tuyến con rối như thế. Cứ như vậy có thể làm gì? Cùng ta chênh lệch so ra đơn giản liền là trên trời dưới đất. Chí ít có thể lấy ngăn cản phàm. Nhân hành vi phạm tội cùng tuân nhật ký hành trình vì. Phương Ninh thăm thảm mà nói lấy. Ngươi về sau hành hiệp trượng nghĩa lại ít đi rất nhiều đối tượng. Cát, hiện tại ai còn quan tâm điểm này tôm con lịch luyện? Còn chưa đủ ta ăn một miếng. Đại gia lập tức khinh thường nói. Người trước kia cũng không phải nói như vậy. Người luôn luôn nói. Khỏi có tiền khỏi muốn một hào đều không thể buông lỏng. Càng một hào đều không buông lỏng. Mới khỏi có tiền. Phương Ninh khinh bỉ nói. Ếch, ta còn giống như thật như vậy nói qua. Đại gia ngượng ngùng nói. Bất quá khi đó không phải là không có hiệu suất cao gieo trồng sản nghiệp mà. Hiện tại có, đương nhiên liền không cần để ý loại kia thấp hiệu suất đi săn hoạt động. Bớt nói nhảm, đi theo cái này nam nhân nhìn xem. Phương Ninh phân phó nói, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi lại phải loạn phát thiện tâm không thành? Đại gia buồn bực nói, ta không có rảnh rỗi như vậy. Ta muốn nhìn một chút trong tầng lầu mọi người sinh hoạt. Như thế không gian thu hẹp. Không phải mỗi người đều có thể chịu được. lại nói vậy rất dễ dàng dẫn phát các loại tâm lý tật bệnh. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, người tiết tháo nhiều như vậy lòng có cái gì dùng, làm rất tốt người chính sự. Đại gia khinh thường nói, ngươi hiểu cái gì, không nắm giữ mỗi chỗ mảnh, liền không cách nào khống chế đại cục, mỗi một thời đại đại thế, đều là từ từng cái phần tử bên trên bày ra. Phương Ninh phản khinh bỉ nói, nghe không hiểu, dù sao có sức mạnh liền có đại thế, không có lực lượng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, bị đại thế bức ép. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phương Ninh không để ý tới hội đại gia, trực tiếp muốn qua thân thể, đi theo cái kia tập tễnh nam nhân đi đến, ra thang máy, đối diện liền là một chỗ rộng lớn đại sảnh. Đại sảnh rất lớn, khoảng chừng mấy trăm mét vuông, trong đại sảnh trồng lấy các loại kỳ hoa dị thảo, còn có nho nhỏ suối phun, cùng các loại không nhiễu dân vận động thiết bị, cấu thành một chỗ cỡ nhỏ nghỉ ngơi vườn lâm. Vườn lâm bốn phía là từng mặt xanh biếc vách tường, trên vách tường có phiến phiến môn, treo bảng số phòng, xem ra liền là chân chính ở chỗ. Vườn trong rừng trang trí xa hoa, đặt ở Phương Ninh trước đó thời đại, cái kia thuộc về đỉnh cấp trong khu nhà cao cấp mới có thể đặt mua lên đồ vật. Mà bây giờ lại là cao ốc mỗi một tầng phù hợp, đơn thuần từ vật chất sức sản xuất tới nói. Cái này nhìn như thời đại dung chuyển, trên thực tế so với dĩ vãng, muốn tăng lên nhiều gấp mấy lần. Vườn trong rừng, ngồi một chút người, bọn hắn có đang đọc sách, càng nhiều địa thì là ngồi xếp bằng tu luyện. Có người còn nhỏ giọng trao đổi cái gì, thỉnh thoảng có thể nghe được huyệt vị, kinh mạch, cái này chút thần bí bên cạnh danh từ. Trước kia thời đại, những vật này đều là không thể khảo chứng. Chỉ là làm châm cứu căn cứ, chính thức nghiên cứu khoa học bên trong là không thừa nhận. Bây giờ lại có thể bị người thực tế vận dụng, vận chuyển nguyên khí, dùng tới tu luyện. Cái kia nổi điên nam tử trung niên, mặt không biểu tình, tập tễnh đi qua vườn lâm, hướng về một chỗ bồn hoa về sau đi đến. Nơi đó có một tòa cửa phòng, xem ra liền là nhà hắn. Ngươi nhìn, đây không phải là Long Thúc a? Đúng vậy a, xem ra hắn lại nổi điên. May mắn có quản lý chip, có thể đem hắn nắm quản. Nếu không chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Một chút người nhỏ giọng thầm thì lấy. Đúng vậy a, tiêm vào quản lý chip về sau. Trước kia cái này chút làm cho không người nào có thể nghĩ tinh thần người bệnh cũng tốt. Quản lý không cần lại lo lắng bọn hắn lại đột nhiên đả thương người. Vậy không còn cần người nhà quan tâm. Dù sao quản lý chip sẽ không mệt nhọc, sẽ không chán ghét, cũng có thể cam đoan hắn an toàn. Có người lại là rất may mắn đường. Cái kia gọi Long Thúc nam nhân, những nơi đi qua, mọi người nhao nhao tránh né, tựa như đối xử ôn dịch như thế. Cuối cùng cái kia Long Thúc đi vào cửa nhà mình. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Thật là, có thể có cái an cư địa phương cũng không tệ rồi. Đúng vậy a, không biết đủ người chỗ nào đều có. Thật làm cho hắn chạy ngoài mặt mỗi ngày có địa phương quỷ quái ở lại ba ngày. Hắn lại phải oán thiên oán địa oán không khí. Có người cười nhạo nói, chính là, như bây giờ, có ăn có uống có làm việc, còn có thể tu luyện, rảnh rỗi còn có thể chơi game, nhìn xem điện ảnh, phải biết hiện tại thế nhưng là tận thế a. Bên ngoài bầy quỷ loạn vũ, chúng ta cũng không thể cho quan trên lớp phiền phức. Không sai, không sai, xem ra minh lý người vẫn là chiếm đại đa số. Phương Ninh vui mừng địa đối đại gia. Đường, ngươi nghĩ hay lắm, đại gia khinh bỉ nói. Muốn hay không nghe bọn hắn lời thật lòng. Phương Ninh lập tức sợ hãi nói, người nhà nhìn trộm ta suy nghĩ còn chưa tính, hiện tại thế mà còn có thể nhìn trộm người khác suy nghĩ. Hừ hừ, ta đương nhiên nhìn trộm không được tất cả mọi người suy nghĩ. Bất quá nơi này không ít người đều tu luyện ra thần niệm, trong lòng bọn họ hoạt động đều hội hiện lên hiện một loại thần niệm hình thức hướng ra phía ngoài khuếch tán. Với lại bọn hắn còn không có tu luyện nhập môn, vậy không biết thu liễm thần niệm, chúng ta liền ở bên cạnh họ, ta rất dễ dàng liền bắt được. Nhờ có quanh năm suốt tháng địa nhìn trộm ngươi suy nghĩ, ta đã tổng kết ra một bộ đi hữu hiệu phân biệt thần niệm phương pháp. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, cái kia lập tức cho ta xem một chút. Phương Ninh không lo được khinh bỉ cái này vô sỉ gia hỏa, vừa muốn thúc giục, tiếp lấy lại hỏi đường, ngươi làm như vậy sẽ có hay không có tuân hiệp nghĩa chi đạo? Bất luận kẻ nào đều có nhìn trộm người khác tư ấn yêu thích, không phải lời nói, các loại bát quái lời đồn đại vậy sẽ không truyền bá nhanh như vậy. Chỉ là Phương Ninh biết nặng nhẹ, sẽ không tùy ý tính tình làm loạn. Nhìn ngươi nói, nào có nghiêm trọng như vậy? Ta làm như vậy cũng là vì dự phòng nguy hiểm a, lại sẽ không tiết lộ bọn hắn tư ấn cho người khác nhìn. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Vậy được rồi, tìm người cho ta xem một chút tâm hắn lý hoạt động. Phương Ninh lập tức vứt bỏ tiết tháo. Ngươi muốn nhìn ai? Đại gia hỏi. Phương Ninh tuyển một cái vừa rồi phát biểu tích cực nhất nam tử, chỉ vào hắn nói ra, liền cái kia đi, vừa rồi hắn nói chuyện nhất có đạo lý. Tốt, a, cái này cho ngươi cảm ứng một cái. Đại gia rất là thống khoái. Rất nhanh Phương Ninh liền thấy nam nhân kia trên đầu xuất hiện từng hàng văn tự. Ếch, người quản lý, ta vừa rồi biểu hiện không tệ đi, lúc này có thể cho bao nhiêu? Công dân XXXXXX hào, người thành công trấn an 32 người cảm xúc, có thể cấp cho 5 điểm tích điểm, hy vọng người không ngừng cố gắng, thật nhỏ mọn a. Muốn góp nhặt 10.000 tích điểm mới có thể lên một tầng. Ta còn phải cố gắng. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.